Vị tiểu ca này muốn diễn kỹ có diễn kỹ. Muốn nhan chị có nhan chị sao có thể diễn nam hai. Nhất định phải là nam chính a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.